Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 405, liễu gia có nội gián. Thiếu gia thật không có linh căn, ta đây rất xác định. Đối mặt văn lão nghi vấn, liễu chân bất đắc dĩ nói ra, năm đó bạch đế hiên dùng trắc linh khí vì thiếu gia kiểm trắc linh căn lúc. Ta và Bình Nhi còn có đại tiểu thư đều đang bên cạnh. Căn bản không có lại tiểu thiếu gia trong cơ thể phát hiện linh căn hạt giống. Cái này là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Không có sai, có thể hay không là trắc linh khí xảy ra vấn đề. Văn lão nhíu mày, liễu chân lắc đầu. Không có khả năng, trắc linh khí vận chuyển bình thường. Tuyệt đối với không có vấn đề. Chúng ta nếm thử nhiều lần, bằng không, Bạch Đế Hiên cũng sẽ không nản lòng thoái chí. Động giết con suy nghĩ, cái kia cái này liền có chút quá tà hồ. Văn lão ánh mắt mang theo mấy phần không tên ý vị. Thản nhiên nói, mỗi người trong cơ thể đều có linh căn hạt giống tồn tại. Có thể duy chỉ có tiểu thiếu gia không có, chẳng lẽ là lão thiên gia cố ý cho hắn trừng phạt? Quá xảo hợp đi, có lẽ thật sự là lão thiên gia không có mắt, cho tiểu thiếu gia mang đến vận rủi. Liễu chân khẽ thở dài một cái, văn lão khóe miệng hiện ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Cái này sợ không phải lão thiên gia vấn đề, mà là có người từ đó động tay chân. Động tay chân, liễu chân sững sờ, đôi mắt đẹp dần dần hiện ra nghi hoặc. Văn lão, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không tra ra cái gì? Chân nhi tiểu thư, ta lại hỏi ngươi, tiểu thiếu gia khảo thí linh căn là tại lúc nào? Vừa ra đời thời điểm liền đo sao? Văn lão vẻ mặt nghiêm túc đạo. Liễu chân hồi tưởng một chút, khẽ lắc đầu, là sau khi sinh đệ nhị thiên khai bắt đầu kiểm tra đo lường. Vậy cái này sau khi sinh thời gian, bên trong có hay không ngoại nhân tiếp xúc qua tiểu thiếu gia? Cái này, chấm ngoặc kép, liễu chân nhàu nhàu mày liễu. Suy thư ngửa ngày, nhẹ giọng nói ra, trừ đại tiểu thư, ta, liễu bình, bạch đế hiên bên ngoài. Hẳn là không có người ngoài tiếp xúc qua tiểu thiếu gia. Thật không có người khác. Ta cũng không phải rất xác định. Có lẽ không có chứ. Lúc ấy hài tử là ta cùng Liễu Bình phụ trách đỡ đẻ. Còn không có mấy người biết rõ. Liễu Chân đôi mắt đẹp nghi hoặc. Văn lão, ngươi hỏi cái này, có phải hay không hoài nghi có người đối với tiểu thiếu gia động tay chân? Văn lão cười cười, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ta trước đó đang nghĩ, có thể hay không có người ở tiểu thiếu gia sinh ra về sau, đem trong cơ thể hắn linh căn hạt giống cho móc đi, dẫn đến tiểu thiếu gia không có linh căn. Cái gì? Liễu chân con người trong nháy mắt co lại như châm mang. Lập tức bật cười nói, cái này không có khả năng. Linh căn hạt giống vị với đan điền bên trong, phải đào lấy nhất định phải tổn hại đan điền. Có thể là tiểu thiểu gia đan điền hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao sẽ bị người móc linh căn? Không thể nào sao? Văn lão lộ ra một vòng quái dị tiếu dung, theo trong tay trong nhẫn chứa đồ xuất ra một mảnh ngọc giản, đưa cho nàng. Ta trước đó vài ngày tại tàng kinh các lật xem một chút sách cổ, ngẫu nhiên phát hiện trong sách xưa ghi chép một đạo pháp thuật, được đặt tên là rút linh. Nghe nói có thể đem hài nhi trong cơ thể linh căn hạt giống hoàn hảo không chút tổn hại rút lấy ra, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Liễu chân thân thể mềm mại run lên, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, tinh tế xem xét. Thật lâu, nàng hít một hơi lạnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua văn lão. Có thể cái này pháp thuật thật có sao? Đương nhiên là có. Văn lão mắt thấy nơi xa dần dần ngầm hạ chân trời. Ánh mắt u nhiên, đi qua ta một đoạn thời gian điều tra, phát hiện cái này đạo thuật pháp liền giấu tại liễu gia, không còn nhà hắn. Két, ngọc giản bị bóp nát, Liễu Chân nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thần sắc biến hóa khó lường. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là Liễu gia có người lén hãm hại tiểu thiếu gia, dẫn đến tiểu thiếu gia mất đi linh căn? Trách không được đại tiểu thư không được để chúng ta hồi Liễu gia. Nguyên lai, nàng là biết rõ, giờ phút này Liễu Chân tâm loạn như ma. Nguyên bản nàng coi là tiểu thiếu gia trong cơ thể không có linh căn, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hiện tại xem ra là có người cố ý đem trong cơ thể hắn linh căn cho móc đi, đoạn hắn con đường tu tiên. Không thể không nói, một chiêu này quá ác. Chẳng những hại tiểu thiếu gia thành phế nhân, cũng làm cho đại tiểu thư mất mạng. Có thể rốt cuộc là người nào? Chân nhi tiểu thư, ta cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Tiểu thiếu gia linh căn là bị người khác lấy đi, vẫn là vốn là không có, bây giờ còn không dễ phán đoán. Bất quá, Bạch Đế Hiên giết vợ giết con là sự thật, cái này không cách nào tranh luận. Văn lão nói ra, Liễu Chân thở dài, không sai, tiểu thiếu gia linh căn mất tích sự tình về sau có thể chậm rãi điều tra. Nhưng Bạch Đế Hiên vẫn là muốn giết, nếu như không phải tiểu thiếu gia không có linh căn, ta và đại tiểu thư khả năng cả một đời đều không nhìn thấy hắn xa hạt lòng. Ha ha, cái này gia hỏa bình thường nhìn ra vẻ đạo mạo, đối với đại tiểu thư ân ái rất nhiều, không có nghĩ đến một khi biết mình hài tử thành rác rưởi, liền lộ ra vốn là xúc sinh mặt nạ. Người này a, vì trở thành tiên chân là mất hết tính người. Liễu Chân đang cảm thán sau khi, nội tâm cũng là bất đắc dĩ. Liễu Bình có hay không đầu mối? Văn lão đột nhiên hỏi. Liễu Chân cười khổ lắc đầu. Những năm gần đây, ta một mực không cảm ứng được nàng vị trí. Đoán chừng hiện tại cũng chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là nàng đã chết, hoặc là nàng linh căn bị hủy. Nhưng bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ tìm nàng. Dù sao trên thế giới này, trừ thiếu gia bên ngoài, ta cũng chỉ thừa nàng một người thân. Nhìn qua thần sắc ảm đạm Liễu Chân, văn lão âm thầm thở dài, không nói tiếng nào. Quảng trường bên trong, đám người xem chừng chắc linh trên đài tức sắp mở ra linh căn mấy người. Tần Dương cùng Vu Tiểu Điệp đã ở quan sát. Quỷ dị lơ, chung quanh bọn họ lại trống đi một miếng đất lớn, làm được hai người bọn họ vô cùng dễ thấy. Không có biện pháp, vừa rồi có nhiều như vậy cừu gia tìm tới môn, hiện tại cũng không ai dám cùng hắn đứng tại cùng một chỗ. Sợ hãi bị chịu liên lụy, trước đó những cái kia cùng Tần Dương tận lực bộ gần như người, lúc này cũng lẫn mất xa xa. Tần Dương cũng không thèm để ý, theo hệ thống trong không gian lấy ra một tờ cái ghế, vểnh lên chân bắt chéo ngồi, trong lòng ôm thơm ngào ngạt Vu Tiểu Điệp, một bên cắn hạt dưa, uống vào bia, vừa ngắm lấy chắc linh đài, biết bao nhàn nhã, nhìn đám người cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Đinh Tổ, số 1, chắc linh trên đài, một người mặc áo bào trắng nam tử trung niên ngồi tại cái bàn trước, cầm trong tay thanh bút, chậm rãi mở miệng nhắc tới. Chỉ thấy một người có mái tóc hoa bạch lão giả chậm rãi đi đến đài. Lão giả tuổi tác nhìn như cũng cao, trên mặt che kín từng cái nếp nhăn, cảm giác không ra 3-5 năm, lão đầu tử này khả năng liền sống đủ số tuổi. Bất quá trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh mang, chứng minh cái này gia hỏa thực lực không thể khinh thường. Giờ phút này hắn sắc mặt trắng nhợt, trên trán che kín mồ hôi, có thể thấy được đối với cái này lần mở ra linh căn, nội tâm cực kỳ eo hẹp. Mời đứng tại trong trận pháp ở giữa, áo bào thực trắng trung niên chậm rãi nói ra. Lão giả gật gật đầu, di chuyển, đứng tại một đạo trận pháp chính giữa. Ngay tại hắn đứng thẳng trong nháy mắt, từng vòng phù văn thần bí theo trong trận pháp bay ra, vây quanh hắn thân thể xoay chậm chậm, ngũ quang thập sắc, biết bao lộng lẫy. Trong chốc lát, Trắc Linh trên đài cái thứ ba trụ tử phát ra ánh sáng. Vận khí không tệ, là hỏa thuộc tính linh căn. Vu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói ra, người chung quanh cũng đều trông mong lấy nhìn, muốn nhìn một chút lão nhân này đến tột cùng có thể nhìn ra cái gì phẩm chất linh căn. Linh căn, mở, theo lão giả quát to một tiếng, cái kia đại biểu hỏa thuộc tính linh căn trụ tử lập tức bộc phát ra cực nóng quang mang. Trụ tử hết thảy có 5 lễ, mỗi bày ra một tiết, chứng minh phẩm chất liền cao hơn một tầng, mà tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, cái này trụ tử lại ước chừng bày ra 4 lễ. Cực phẩm linh căn, Vu Tiểu Điệp bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, thất thanh nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.